Hàn Mộc Tử dậy thật sớm, sau đó rửa mặt đánh răng rồi đi xuống lầu làm bữa sáng. Sau khi Tiểu Nhan xuống lầu, thấy Hàn Mộc Tử đã làm bữa sáng xong, cô ấy kinh ngạc, sao có dậy sớm vậy? Hàn Mộc Tử nhướng mi cười với cô ấy, còn sớm đâu, chút nữa đến giờ đi làm rồi, còn không mau ăn chút gì đi. Lúc này Tiểu Nhan mới ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong, Tiểu Nhan nhìn thấy Hàn Mộc Tử trực tiếp lên lầu. Khi cô ấy định đi rửa tay sau khi ăn xong thì thấy Hàn Mộc Tử đã chuẩn bị xong xuôi. Trên tay cầm theo túi xách của Đậu nhỏ chuẩn bị ra cửa. Tớ phải đến trường học trước, chốc nữa cậu có thể đến công ty bằng xe bus. Tiểu Nhan nhất thời buồn rười rượi. Không phải chứ, hai người chúng ta cùng nhau đi làm bao lâu rồi? Thế mà cậu không đợi tớ. Hàn Mộc Tử bất đắc dĩ nói. Vậy tớ cho cậu 5 phút để hóa trang và chuẩn bị. Cậu làm được không? 5 phút, cô trang điểm cũng không đủ. Tiểu Nhan lắc đầu từ chối. Quên đi, tớ nên tự mình đi đón xe bus thì hơn. À đúng rồi, hôm nay cậu, không có chuyện gì chứ? Hả, tớ thì có thể có chuyện gì gì? Tiểu Nhan chớp chớp mắt, nhìn tâm tình cậu có vẻ như không tồi. Chẳng lẽ tâm tình của tớ cần phải tồi sao? Cũng không phải vậy, đêm qua Đậu nhỏ đã bị Dạ Mạc Thâm bắt đi, nhưng cô vẫn ở lại đây. Nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy không thích hợp. Vậy mà Mộc Tử sáng sớm đã dậy nấu bữa sáng, chuẩn bị mọi thứ tươm tất như vậy. Càng bình thường lại càng cho cô ấy cảm giác không bình thường. Được rồi, tớ đi đây, không đợi cô ấy phản ứng. Hàn Mộc Tử đã mang theo cặp sách rời đi. Sau khi Hàn Mộc Tử rời đi, Tiểu Nhan đưa tay xoa đầu mình rồi mới lại lên lầu. Hàn Mộc Tử đến trường học trước, sau khi giao cặp sách cho Đậu nhỏ sau đó có trực tiếp đến công ty. Có lẽ vì sợ cho nên không muốn thấy Dạ Mạc Thâm và Đậu nhỏ. Cảnh tượng đêm qua cô không muốn trải qua lần thứ hai. Chấm, cô không đủ can đảm để nói bất cứ điều gì với Dạ Mạc Thâm. Cô thực sự là một người rất yếu đuối. Về mặt cảm xúc, nếu Dạ Mạc Thâm nói điều gì đó không chắc chắn với cô. Cô cảm thấy rằng mình có thể không kiên trì nổi nữa. Lên, đoạn tình cảm này giống như đi trên lớp băng mỏng. Dạ Mạc Thâm đưa Đậu nhỏ đến trường. Dậy sớm, sau khi đưa Đậu nhỏ ra cửa, thầy giáo vẫn cầm cặp sách của Đậu nhỏ trên tay. Sau khi nói chuyện với đồng nghiệp, định đi vào thì tình cờ thấy Đậu nhỏ bước vào. Nhưng điều khiển giáo viên ngạc nhiên là người đàn ông gửi Đậu nhỏ đến trường thực sự giống hệt thằng bé. Các giáo viên trong trường chưa bao giờ nhìn thấy ba của Đậu nhỏ nên mọi người đều rất tò mò. Nhưng vì cậu của Đậu nhỏ là người nhà họ Hàn nên họ chỉ dám thảo luận riêng. Hiện tại nhìn thấy Dạ Mạc Thâm, tất cả giáo viên đều sững sờ. Cách trường,